không còn trên cõi đời. Từ trên phòng mình, Seo nhìn xuống. Seo có một linh cảm rằng May đang có một quyết định ngu ngốc. Lịch sử sẽ tái diễn. Cách chương.